Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 624, lại đến phàm giới. Thông thiên tháp, hoặc là nói nó sau lưng chủ nhân không có sai, nó cố gắng bồi dưỡng người thí luyện, cũng tại thế giới hiện thực thành lập hoàn chỉnh quy tắc. Dĩ nhiên chính là muốn trở thành thế giới mới chủ nhân. Làm cho cả thế giới vận mệnh đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà Tần Trường Phong càng tin tưởng vững chắc mình muốn thoát khỏi trói buộc, thu hoạch được chân chính tự có, nắm giữ vận mệnh của mình, cũng không có cái gì không đúng. Một cái tự cho là chân chính cường giả, nếu như ngay cả sinh mệnh đều biết tùy thời chịu đến uy hiếp, vậy đơn giản quá buồn cười. Không người nào sai. Sai là có thể ở kia cửu thiên phía trên đứng yên. Chỉ có một tin tức là theo trưởng quỹ gửi tới. Hắn hiển nhiên cũng không rõ ràng Tần Trường Phong đã biết rồi tiên quốc bí mật, cho nên ngoại trừ giới thiệu tình huống căn bản bên ngoài, đối với một ít tin tức liền nói không tỉ mỉ rồi. Chỉ là để hắn nếu như bị chiêu mộ đến rồi phong thành lúc chiến đấu đừng quá tò mò. Trừ cái đó ra, chủ não cũng phát tới một đầu cùng hư không khe hở cùng phong thành có liên quan tin tức. Rõ ràng là để hắn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì một khi có cần, dù là hắn tại huyễn tưởng bên trong thế giới thí luyện, đều sẽ bị truyền tống đi qua. Loại này vết nứt không gian mở ra phương thức cực kỳ đặc thù. Sau lưng không có cách nào tưởng tượng tồn tại xuất thủ. Cho tới đế hoàng cấp người thí luyện cũng không có cách nào đem hủy diệt. Cho nên thông thiên tháp cũng chỉ có thể triệu tập lực lượng tiến hành phòng ngự vòng vây, làm khe hở hướng tới vững chắc về sau. Mà vực bên kia liền nhất định sẽ tiến hành một lần dò xét tính tiến công, lấy tìm kiếm có khả năng hay không đột phá phong ấn. Cho nên chắc chắn có một trận đại chiến tướng muốn bộc phát. Mà phiêu nhứ cùng Chu chỉ nhược đám người nhiệm vụ, hay là tại chiến đấu bắt đầu về sau, thủ vững 3 ngày, miễn là còn sống coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đã bị chủ não công kỳ rồi, cũng không phải là bí mật gì. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, thứ 5 đại vực cái khác 5 tòa thông thiên tháp cũng điều động người thí luyện tham gia. Dù sao trên danh nghĩa bọn hắn mới là thứ 5 đại vực chủ nhân. Cho dù hiện tại không thể không cầu trợ ở thứ 6 thông thiên tháp, nhưng cho dù là tượng trưng tham dự, cũng là nhất định. Các đại thông thiên tháp mặc dù có cùng chung địch nhân, nhưng đều tự ở giữa tranh phong, như cũ không thể tránh né. Cái này giống như là một quốc gia, mặc dù có thế lực khắp nơi nội đấu, nhưng đối mặt ngoại địch lúc y nguyên muốn thả dưới hết thảy ân oán nhất trí hướng bên ngoài. Biết rõ hết thảy tình huống về sau, Tần Trường Phong khẽ nhíu mày thở dài, có chút vì Chu chỉ nhược các nàng lo lắng. Tại thông thiên tháp bên trong, càng là nhìn lên tới đơn giản nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm thường thường càng cao. Liền lấy các nàng lần này lên cấp chiến tới nói, thủ vững 3 ngày đổi một loại thuyết pháp chính là sinh tồn 3 ngày. Đều sẽ sinh tồn làm yêu cầu duy nhất rồi. Chiến trường kia trình độ kịch liệt, đem có thể nghĩ, dựa theo chủ não buông ra quan chiến quyền hạn đến xem. Nếu không phải lên cấp chiến loại phương thức này, tầng thứ 7 trở xuống người thí luyện chỉ sợ đều không có trên chiến trường trở thành pháo hôi tư. Cách. Chỉ bất quá các nàng hiện tại đã tiến vào phong thành bên trong sớm chuẩn bị chiến đấu. Cho nên Tần Trường Phong hiện tại mặc dù có tâm, cũng làm không là cái gì rồi. Trầm ngâm một chút sau đó hắn đóng lại mạc ảo. Truyền tống rời đi, không có đi linh giới, mà là trực tiếp giáng lâm đến rồi phàm giới Hắc Dạ Văn Minh Tinh. Lần này, hắn vô luận như thế nào đều muốn đem nguyên thần tu luyện được. Mà cái này cũng không cần bất luận cái gì linh khí cùng bảo vật, chỉ cần thời gian. Cho nên thời gian trôi qua chậm hơn phàm giới hiển nhiên so linh giới thích hợp hơn. Thời gian qua khe hở, khoảng cách lần trước rời đi về sau, Hắc Dạ Văn Minh Tinh chơi qua đi bao lâu Tần Trường Phong đã không thể nào tính toán. Chỉ là thô sơ giản lược tính toán đã vượt qua ngàn năm. Thời gian ngàn năm, đủ để một cái nhân gian cải thiên hoán địa nhiều lần. Chỉ bất quá bất kể như thế nào đổi, tòa kia thần thánh chi thành từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Trung ương thần thánh cung điện cũng một mực uy nghiêm lừng lẫy. Tần Trường Phong giáng lâm nơi, vẫn là Elizabeth đã từng phòng ngủ, nhìn lại không có nửa điểm bụi bặm, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Hắn đến, rất nhanh kinh động đến trong cung điện lưu thủ người chủ sự Ruhpo. Cái này từ Underworld thế giới liền đi theo Tần Trường Phong lão chiến sĩ. Cũng không có giống những người khác đồng dạng tiến vào thiên hình chòm sao lưu ly thánh địa hưởng thụ vô tận tôn vinh, mà quay về lựa chọn về tới đây, hưởng thụ năm tháng tĩnh tốt tuổi già. Đúng vậy, năm tháng không tha người. Hắn già thật rồi, nguyên bản lấy thiên hình tông bây giờ thế lực cùng với có thủ đoạn. Hắn có thể chính trực tráng niên, nhưng vì cứu sống tiên thiên không đủ con trai, hắn đem tu vi của mình cùng tinh nguyên đại bộ phận đều thua hao hết. Bởi vậy già nua đến đặc biệt rõ ràng. Tần Trường Phong nhìn trước mắt tóc xám trắng, răng cửa đều rơi mất già thánh quang trong lòng chiến sĩ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật sâu cảm nhận được cái gì là năm tháng vô tình. Sức người có tận, trên thực tế, lấy Ruhpo cái này đã từng thánh quang quân đoàn đời thứ nhất phó quân đoàn trưởng thân phận địa vị. Elizabeth đương nhiên sẽ không keo kiệt tại linh dược bảo vật cho hắn con trai chữa bệnh. Chỉ bất quá đứa bé kia phảng phất nhận lấy cái gì viễn cổ nguyên rủa đồng dạng. Bài xích hết thảy không thuộc về tự thân đồ vật. Linh dược nước thuốc với hắn mà nói ngược lại là độc dược. Chỉ có chính Ruhpo cùng mạch đồng nguyên tinh nguyên mới có thể bị tiếp nhận. Cho nên những năm này, hắn một mực dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức đem con trai nuôi lớn. Cứ như vậy, không những mình tu vi không cách nào tăng lên, thọ nguyệt cùng tinh khí cũng dần dần thâm hụt. Mặc dù sẽ không thiếu hắn linh dược, nhưng bất kỳ một người cả đời có thể từ linh dược nơi đó lấy được tăng lên là có cực hạn. Nhất là cùng một chủng loại linh dược ăn nhiều, tự nhiên sẽ dần dần mất đi tác dụng, không có khả năng xuất hiện dựa vào linh dược liền trường sinh bất tử tình huống. Cuối cùng chỉ có không ngừng mạnh lên, mới là trường tồn tại thế gian duy nhất chính đạo, mà tu luyện, nói cho cùng kỳ thật chính là một loại tiến hóa. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều là tiến hóa thành một loại cao cấp hơn sinh mệnh. Lão Đông Tây, người nhìn đứng lên cũng không tệ lắm. Tần Trường Phong cười vỗ vỗ lão chiến sĩ bả vai. Hắn cũng không muốn đem giá rẻ thương cảm biểu lộ ra. Hắn không chỉ không thích người khác truyền bá tâm tình tiêu cực, cũng không cho phép mình ở bất cứ lúc nào truyền bá. Bởi vì kia là tâm linh yếu ớt người đặc thù rõ rệt nhất. Đều là nắm tông chủ hồng phúc. Lão gia hỏa nhếch miệng nở nụ cười. Đã nhiều năm như vậy, hắn cái này, người phương Tây, cũng đã sớm học xong, người phương Đông, bộ kia. Cười lão gia hỏa đột nhiên có chút ngượng ngùng nghiêng người sang. Đem sau lưng một cái thiếu niên gầy yếu nhường lại. Xoa xoa tay cười nói. Tông chủ. Đây là ta con trai Lỗ Cẩu Thẳng. Ngài xem, Lỗ Cẩu Thẳng, Tần Trường Phong thật sự không nói. Ruhpo hiển nhiên cũng không họ Lỗ. Tựa như Lucian không họ Lư đồng dạng. Nhưng bọn hắn hài tử đều quỷ dị có dạng này họ. Càng không thể nhẫn là Cẩu Thẳng cái tên này. Đây thật là cha ruột cho lấy. Tần Trường Phong tự nhiên không phải cái thứ nhất loại suy nghĩ này. Cho nên lão gia hỏa vội vàng giải thích nói, ta nghe nhớ cung chủ nói nhỏ hài tử lấy tiện danh dễ dàng nuôi sống. Cho nên liền khẩn cầu cung chủ cho hài tử ban tên. Hắn có thể đã lớn như vậy, không thể nói trước thật đúng là muốn cảm tạ cung chủ đây. Ha ha, các ngươi vui vẻ là được rồi. cái này đích xác là phiêu nhứ phong cách. Nhưng Tần Trường Phong còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể hướng sắc mặt vàng như nến, gầy như que củi thiếu niên cẩu thẳng lộ ra vẻ đồng tình. Yên tâm đi, chờ ta có thời gian sẽ giúp hắn hào hào kiểm tra thân thể. Chỉ cần còn có một máy nội bộ sẽ, tổng sẽ không để hắn anh niên tảo thể. Mặt khác nam tử Hán đại trượng phu liền nên công danh lừng lẫy. Người lão đem hắn như cái gà con che chở cũng không giống cái dạng. Tiễn hắn đi địa cung đông thủ nơi đó đi. Coi như tăng thêm kiến thức mở mang tầm mắt cũng là tốt. Người với người ở chung, đơn giản chính là thổ lộ tâm tình mà thôi. Tần Trường Phong vô ý làm loại kia cao cao tại thượng. Lạnh lùng quan sát tất cả mọi người như sâu kiến cái gọi là các chí tôn. Hắn chỉ muốn cố gắng để cho mình cùng chỗ yêu người có thể tại cửu thiên phía trên ngắm phong cảnh. Không ở vị bất luận kẻ nào nhìn xuống. Không hề bị đến bất kỳ uy hiếp. Có thể tự do tự tại. Làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. Trừ cái đó ra, lại tiện thể để đi theo người của hắn. Tất cả đều có một cái kết quả tốt. Vậy liền hoàn mỹ vô khuyết rồi. Thuộc hạ bái tạ tông chủ. Đạt được Tần Trường Phong hứa hẹn, Ruhpo vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống nói tạ, đồng thời lôi kéo con trai góc áo, để hắn cùng theo làm. Kết quả vị này thần sắc chất phác, cầu thẳng nhìn cha hắn hơn nửa ngày mới khoan thai kịp phản ứng. Sau đó chậm rãi nói, cầu thẳng, thẳng bái tạ, tông, được rồi, tâm ý ta nhận được. Đi xuống trước đi, Tần Trường Phong phất phất tay, bỏ qua cho hài tử đáng thương này, cũng bỏ qua cho lỗ tai của mình. Ngươi tiểu tử ngốc, trước khi đến ta làm sao dặn dò ngươi, ngươi dạng này có thể có cái gì tiền đồ, đem lão tử mặt của ta đều vứt sạch. Sao, làm sao, ném mất, mặt, tông chủ, vô cùng, tốt, a. Hai cha con sau khi rời đi, âm thanh còn tại xa xa truyền đến. Đứa bé kia nói chuyện không đơn thuần là cà lăm, mà là giống bình thường ngữ tốc thả chậm gấp hai sau hiệu quả. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tần Trường Phong hít một câu, sau đó nhìn về hướng cùng nhau truyền tống đến đây tiểu mạc cô nương nói. Thấy được chưa? Đây chính là nuôi hài tử hậu quả. Thao không song tâm. Chịu không được xong mệt mỏi. Hắn đương nhiên là muốn cho tiểu mạc từ bỏ đem kia trái trứng ấp ra ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn vẫn là xem thường cô nương này chấp nhất. Cái sau nhẹ bỗng câu nói đầu tiên để hắn á khẩu không trả lời được. Lại không để ngươi nuôi. Bất quá ngay sau đó, nàng lại nói ra, đừng nói cho ngươi không có phát hiện đứa bé kia trên người nguyền rủa phi thường kỳ quái. Tần Trường Phong khẽ nói, trên đời chuyện kỳ quái có nhiều lắm, ngươi vẫn là cố gắng cho ta đem luân hồi bản nguyên cùng thời gian bản nguyên ngưng tụ ra đi. Tiểu mạc cô nương tự nhiên nói, thế gian thiên hình vạn trạng sự tình hoàn toàn chính xác đếm không hết. Nhưng bị ngươi gặp được, đó chính là duyên phận. Tần Trường Phong nghe vậy trong lòng hơi động, đồng thời lộ ra như nghĩ tới cái gì. Duyên phận vật này, đích thật là hư vô mờ mịt, nhưng lại tuyệt không thể tả. Một lát sau, hắn đem hết thảy tạp niệm tạm thời đè xuống. Sau đó nói, ta muốn bắt đầu tu luyện nguyên thần rồi. Mà ngươi, kim sắc cùng màu đỏ huyết quang đột nhiên lấp lóe, mênh mông hùng hồn ba động lập tức tràn ngập cả phòng. Trời xanh chi huyết cùng linh minh thạch hầu tinh huyết bị lấy ra. Tần Trường Phong tất cả đều giao cho tiểu mạc. Sau đó nói tiếp, ngươi còn có hai lần thôn phệ tiến hóa cơ hội. Không bằng liền dùng bọn chúng thử một chút. Có thể sẽ có ngoài dự liệu thu hoạch. Đây là Tần Trường Phong suy nghĩ sâu xa về sau làm ra quyết. Định, con khỉ máu tự nhiên không có chuyện gì để nói. Chỉ có trời xanh chi huyết. Tự cấp ma thần thôn phệ cùng mình lấy ra thối thể ở giữa. Tần Trường Phong từng có do dự, cuối cùng hắn vẫn là cho rằng đoàn này chân quý thương thiên máu cho ma thần tiến hóa lấy được ích lợi sẽ lớn hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.